Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 281 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Vũ bất phôi thể. Dương Diệp rất có hứng thú, bất quá bây giờ, việc này tạm để đó. Dương Diệp trước quay về Hồng Mông Tháp. Hắn có một số việc cần phải xử lý. Trong Hồng Mông Tháp, trong dãy núi, Dương Diệp và Nhị Nha còn có Tiểu Bạch đi tới một mảnh đất trống. Nhị Nha ngồi xếp bằng xuống. Trong tay nàng là mảnh vỡ nội đan. Nhị Nha muốn thôn phệ mảnh vỡ nội đan. Bởi vì giờ khắc này Dương Diệp đã không còn nguy hiểm gì, mà nàng cần tăng lên thực lực của mình. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp và Tiểu Bạch, sau đó cười nói: Dương ca ca, Tiểu Bạch, đừng lo lắng, ta rất nhanh là có thể đi ra cùng các ngươi chơi. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Nhị Nha vẫn giống như hài đồng trên bờ vai Dương Diệp. Tiểu Bạch gật đầu, tiểu chảo nàng quơ quơ, ý là bảo Nhị Nha cẩn thận tu luyện, không nên xảy ra vấn đề. Dương Diệp cũng đi tới trước mặt Nhị Nha, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng: Cẩn thận chút, nếu có khó khăn lập tức cho ta biết, nhớ không? Nhị Nha gật đầu. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Tiểu Bạch, Nhị Nha nuốt mảnh vỡ nội đan. Nội đan tiến vào trong cơ thể Nhị Nha, hai mắt Nhị Nha chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, không gian quanh mình bắt đầu rung động. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp thấy không có khác thường, vì vậy mang theo Tiểu Bạch quay người rời đi. Hắn vốn định cùng Tiểu Bạch chơi một chút, nhưng Tiểu Bạch chạy tới trong nhà gỗ đã từng là của nữ tử váy đen tu luyện. Nàng cũng muốn tu luyện. Tuy không có nữ tử váy đen giám sát, nhưng trải qua một loạt sự tình lúc trước, nàng càng cảm thấy mình nên càng thêm lợi hại mới được. Hơn nữa, nữ tử váy trắng để lại huyền khí thần bí trong cơ thể nàng, còn có vãng sinh chi khí, vĩnh hằng chi khí, nàng đều muốn tiêu hóa hết bọn nó. Hơn nữa có thể vận dụng, còn có linh vực. Linh vực này, nàng dùng cũng không phải quá thuần thục. Đối với cử động của Tiểu Bạch, Dương Diệp tự nhiên là có chút bất ngờ. Tiểu tử này bình thường rất ham chơi a, mà bây giờ nàng lại chủ động tu luyện. Tuy ngoài ý muốn, nhưng Dương Diệp rất tán thành. Nếu tiểu gia hỏa này không tu luyện, vậy thật quá lãng phí thiên phú rồi. Dương Diệp xếp bằng ở trong phòng tu luyện, không có đi quấy rầy Tiểu Bạch. Hắn lấy ra vãng sinh châu nuốt vào. Vãng sinh châu tiến vào trong cơ thể, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Chuẩn xác mà nói là một cỗ huyền khí thần bí. Vãng sinh chi khí. Vãng sinh chi khí hoàn toàn bất đồng vãng sinh chi lực. Hắn cần nắm giữ vãng sinh chi khí, giống như Hồng Mông tử khí. Nắm giữ vãng sinh chi khí mới có thể nắm giữ vãng sinh chi lực. Mà vãng sinh kiếm tăng thêm vãng sinh chi lực mới có thể phát huy ra công hiệu chân chính của nó. Tuy hiện tại tạo nghệ kiếm đạo của Dương Diệp đã không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng tác dụng của vãng sinh kiếm và vãng sinh chi lực vẫn rất lớn. Một loại lực lượng mới. Những thứ này có thể gia trì kiếm đạo của hắn. Dương Diệp cẩn thận cảm thụ vãng sinh chi khí. Những vãng sinh chi khí kia tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu lan tràn đến các nơi. Thoải mái. Hắn phát hiện vãng sinh chi khí đang làm dịu toàn thân hắn. Loại cảm giác này rất thoải mái. Cứ như vậy, rằng co không biết bao lâu, quanh người Dương Diệp dần dần xuất hiện một ít khí lưu đang lưu động. Lúc này Tiểu Bạch đã tỉnh. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa còn đang tu luyện. Nàng bay đến trước mặt. Tiểu chảo bưng lấy hai má của hắn. Dùng đầu mình nhẹ nhàng cọ sát cái cằm của Dương Diệp sau khi cọ thoải mái. Lúc này nàng mới quay người chạy ra ngoài. Tu luyện là phải, nhưng chơi cũng cần nha. Lao động và vui chơi kết hợp mới được. Vài ngày sau, Tiểu Bạch lại trở về Hồng Mông Tháp. Nàng ôm Dương Diệp cọ cọ. Sau đó mới về đến vị trí của mình, bắt đầu tu luyện. Trong Hồng Mông Tháp, đám người Tô Thanh Thi cũng không nhàn rồi. Đều chăm chỉ tu luyện. Tu luyện. Bản thân các nàng là huyền giả, tuy đã ở cùng với Dương Diệp. Nhưng cái này không có nghĩa là các nàng sẽ không cần tu luyện. Trái lại, các nàng tu luyện so với lúc trước càng thêm cố gắng. Ngày hôm nay, Tô Thanh Thi đột nhiên đi tới phòng tu luyện. nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng. Trong mắt Tô Thanh Thi hiện lên vẻ ôn nhu. Nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ vuốt hai má của hắn. Sau đó cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Mao đầu tiểu tử lúc trước, hôm nay đã thành thục rồi. Hồi tưởng lúc trước Dương Diệp lỗ mãng, Tô Thanh Thi không khỏi lắc đầu. Bọn hắn có thể ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng coi như là một loại trùng hợp. Thanh Thi. Lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói. Tô Thanh Thi quay người. Người tới là Hiểu Vũ Tịch. Bên cạnh Hiểu Vũ Tịch còn có Trang Vị Nhiên, Bạch Chỉ Tiên. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Sau đó xoay người cùng chúng nữ đi ra phòng tu luyện Kiếm Tông trong một gian đại điện. Trong đại điện này, thê tử của Dương Diệp đều tới. Tô Thanh Thi quét qua chúng nữ. Nàng ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Sau đó nói khẽ. Các ngươi có oán hắn không? Chúng nữ trầm mặc. Tô Thanh Thi nói khẽ. Có oán là bình thường. Sau khi chúng ta ở cùng với hắn, vẫn dừng lại ở trong tháp này. Nói khó nghe một chút, chúng ta đều là bình hoa, chỉ có thể bài trí. Chúng nữ trầm mặc như trước. Tô Thanh Thi trầm mặc một lát, sau đó nói. Nếu như cho các ngươi một cơ hội, để cho các ngươi chưa bao giờ gặp hắn, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Chúng nữ lắc đầu. Khóe miệng Tô Thanh Thi hơi cuộn lên. Ta có thể cảm nhận tâm tư của các ngươi, cũng hiểu rõ tình cảm của các ngươi đối với hắn. Mỗi một người các ngươi đều từng cùng hắn có một đoạn ký ức mỹ hảo, mặc dù đã là quá khứ, nhưng đoạn ký ức kia khẳng định đều ghi lòng Tạc Dạ, Vũ Tịch, Vị Nhiên, Tịch Nguyệt, Bích Như, Tử Nhi, còn có Chỉ Tiên. Các ngươi đã từng là cường giả, khẳng định không nghĩ tới thời gian sống an nhàn như thế này đúng không? Nói xong nàng đứng lên. Nếu các ngươi muốn rời kỳ, ta thay hắn cho phép. Chúng nữ nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nói khẽ. Yêu không phải giam cầm. Hắn sẽ không giam cầm các ngươi. Nếu các ngươi muốn đi ra ngoài, có thể. Nhưng ta hy vọng có một ngày các ngươi có thể trở về. Nơi đây là nhà của các ngươi. Lúc này Hiểu Vũ Tịch nói khẽ. Ta không muốn liên lụy hắn. Tô Thanh Thi cười nói. Không. Chúng ta đều là rất sớm ở cùng với hắn. Người của thế giới này không biết sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa thực lực của các ngươi cũng không thấp. Mặc dù đa số là dùng các loại tài nguyên trồng chất, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cho nên nếu như ngươi muốn đi ra ngoài tìm con đường của mình, hoàn toàn có thể. Trong đại điện rơi vào trầm mặc. Lúc trước, các nàng xác thực muốn đi ra ngoài một chút. Không muốn làm bình hoa bị nhốt ở chỗ này. Nhưng vì không liên lụy hắn, các nàng cam nguyện ở lại chỗ này. Nhưng bây giờ, các nàng có thể đi ra, nhưng các nàng lại phát hiện có chút không nỡ. Lúc này Tô Thanh Thi lại nói, yêu cũng không phải giam cầm và chiếm hữu, hắn hiểu ta, cũng hiểu các ngươi. Sau một lúc lâu, Trang Vị Nhiên đột nhiên xoay người rời đi đại điện. Chỉ chốc lát, nàng đi tới phòng tu luyện của Dương Diệp. Trang Vị Nhiên cúi người hôn Dương Diệp một cái. Sau đó nói khẽ, ta rất hoài niệm thời gian ngươi nhỏ yếu bị ta đánh kia, nhưng đáng tiếc, ta làm không được rồi. Đương nhiên, ta đánh ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ không đánh trả. Nói xong nàng lần nữa hôn Dương Diệp, lần này là bờ môi. Một lát sau, nàng đứng dậy, nói khẽ, ta sẽ trở lại. Nói xong, Trang Vị Nhiên xoay người rời đi, đi ra Hồng Mông Tháp. Trang Vị Nhiên ly khai không lâu, Hiểu Vũ Tịch cùng Bạch Chỉ Tiên cũng đi tới phòng tu luyện. Hiểu Vũ Tịch đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng khẽ vuốt hai má của hắn. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng quỳ ngồi ở bên cạnh hắn cười nói. Tịch Nguyệt nói, ngươi chính là một sắc lang. Ta cảm thấy nàng nói không sai. Nàng còn nói, ngươi muốn làm nhất chính là giường lớn cùng ngủ. Chờ ta trở lại, ta giúp ngươi khuyên các nàng giường lớn cùng ngủ. Nói xong nàng hung hăng hôn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Cuối cùng tới là Tử Nhi. Tử Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Nàng không hề rời Hồng Mông Tháp, mà quay về trong đại điện. Với nàng mà nói, chỗ tốt nhất trên thế giới chính là bên người Dương Diệp. Từ vừa mới bắt đầu, nàng là người sớm nhất làm bạn Dương Diệp, mà nàng cũng sẽ cùng Dương Diệp đi đến cuối cùng. Trong đại điện, chỉ còn Tử Nhi và Tô Thanh Thi. Tử Nhi nhìn về phía Tô Thanh Thi. Ngươi không ly khai sao? Tô Thanh Thi mỉm cười. Một chỗ lớn như vậy, tổng phải có người quản lý. cũng không thể giao nơi này cho Tiểu Bạch, Nhị Nha và Lôi Lâm chứ, các nàng sẽ đảo lộn nơi đây. Tử Nhi lắc đầu cười cười, nàng nhìn thoáng qua đại điện trống rỗng, nói khẽ, các nàng đều đi. Tô Thanh Thi nói, các nàng biết mình đã không đuổi kịp Dương Diệp rồi, nhưng các nàng vẫn muốn liều mạng, đương nhiên, cũng muốn đi ra ngoài hít thở, không khí mới mẻ một chút. Yêu không phải chiếm hữu, cũng không phải giam cầm. Các nàng có tự do của mình. Mà qua nhiều năm như vậy, vì Dương Diệp, các nàng đã bỏ ra rất nhiều. Dương Diệp thiếu nợ các nàng rất nhiều, cũng thiếu nợ ngươi. Tử Nhi nói khẽ, yêu, không có người nào thiếu nợ ai. Chẳng qua là, ta sợ các nàng gặp nguy hiểm. Tô Thanh Thi mỉm cười, không có việc gì. Ta lưu lại thần thức trên người các nàng. Chỉ cần các nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ thông báo cho Thương Mộ tiền bối và Sát Tịch tiền bối đi tương trợ. Cho nên các nàng không có việc gì. Hơn nữa các nàng chẳng qua là ở chỗ này quá lâu. Ra ngoài giải sầu một chút sẽ trở lại. Tử Nhi nhìn Tô Thanh Thi hồi lâu. Cuối cùng nàng khẽ cúi đầu. Có ngươi ở đây là vận may của hắn. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thanh Thi thật sự giúp Dương Diệp quản lý hậu cung, mà nàng cũng làm rất phục chúng. Cho dù là Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn thấy nàng, cũng phải ngoan ngoãn. Bởi vì nàng là nữ chủ nhân nơi này, nữ chủ nhân chân chính. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về phía ngoài điện, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng nàng nổi lên nụ cười. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp mở mắt, suy suy. Ở quanh người hắn, một cỗ lực lượng thần bí đang quẫy loạn. Vãng sinh chi lực. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hai tay của hắn chăm chú nắm lại. Giờ phút này toàn thân hắn tràn đầy lực lượng. Này không phải lực lượng thân thể của hắn, mà là vãng sinh chi lực. Dương Diệp khẽ vẫy tay phải, vãng sinh kiếm bay đến trong tay hắn. Hắn vận chuyển những lực lượng kia rất nhanh, những lực lượng kia đều tràn vào trong vãng sinh kiếm. Có vãng sinh chi lực rót vào, vãng sinh kiếm khẽ run lên. Ngay sau đó trên vãng sinh kiếm xuất hiện từng đạo khí lưu thần bí. Dương Diệp nhìn vãng sinh kiếm, kiếm này xác thực không giống trước. Lúc này Tô Thanh Thi đi đến, Dương Diệp thu kiếm. Tô Thanh Thi nói khẽ, các nàng đi rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta biết. Tô Thanh Thi mỉm cười, ngươi sẽ không phản đối, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Tô Thanh Thi đi tới trước mặt Dương Diệp, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lúc này Dương Diệp lại nói, để cho đế thi tiền bối chú ý các nàng một chút. Nếu các nàng có nguy hiểm, để hắn ra tay giúp đỡ. Đế thi, đây là hắn từ chỗ hắc muội cứu ra, hắn tự nhiên không quên. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, cũng đã an bài tốt, không cần lo lắng an toàn của các nàng. Dương Diệp duỗi tay ôm lấy eo của Tô Thanh Thi, hắn cúi đầu hôn nàng, nói khẽ, cảm ơn. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, không nói gì. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Nhưng lúc này, truyền âm thạch trên người hắn đột nhiên rung động. Dương Diệp lấy ra, rất nhanh. Trong truyền âm thạch truyền ra một giọng nói. Dương huynh, ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua truyền âm thạch, sau đó nói. Như thế nào? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Chúng ta nhận được tin tức. Mặt pháp chi địa có đại động tác, có thể là nhằm vào ngươi. Đại động tác gì? Dương Diệp hỏi. Thanh âm kia nói. Tạm thời không biết. Bất quá theo ta được biết, mặt pháp chi địa đã triệu tập rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu lão quái vật. Hiện tại Dương huynh không nên cứng rắn với bọn họ. Mặt pháp chi địa. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở mắt. Sau đó lấy ra quyển trục truyền tống mà lão giả đeo giỏ trúc tặng cho hắn. Tăng thực lực lên, đã cấp bách rồi. Tuy thực lực của hắn bây giờ đã không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng dùng thực lực cá nhân của hắn hiện tại, như trước không cách nào chống lại mặt pháp chi địa. Như người thần bí kia nói, hiện tại hắn không thể đi cứng rắn với mặt pháp chi địa. Chạy tới giết hai người sau đó lại chạy, không có ý nghĩa lớn gì. Lúc này thanh âm kia lại vang lên. Dương huynh, có người tìm ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Tìm ta, Hoang Doanh. Thanh âm kia nói. Hắn bắt Diệp ra đại tiểu, thư và hình bỉ thanh. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp trầm xuống. Sau một khắc, hắn thu truyền tống phù, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vĩnh hằng chi giới. nơi đây đã hoàn toàn trở thành chiến trường của Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Bây giờ Vĩnh Hằng chi hà đã biến thành màu đỏ như máu. Phía trên nổi lơ lửng vô số chân tay cụt. Dương Diệp đi tới Vĩnh Hằng chi giới. Chứng kiến một màn trước mắt, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Hiển nhiên Hoang Doanh không có lừa hắn. Hoang tộc thật muốn cùng Vĩnh Hằng quốc độ quyết tử chiến. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn đi thẳng tới trước kết giới Hoang tộc trú đóng. Hắn vừa tới, mấy đạo thần thức trực tiếp rơi vào trên người hắn. Rất nhanh, Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt. Hoang Doanh cười nói, Dương huynh, hồi lâu không thấy. Dương Diệp lạnh nhạt nói, các nàng đâu? Hoang Doanh cười nói, Dương huynh, đi vào rồi nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, sau đó cùng Hoang Doanh tiến vào kết giới. Ở trong một gian đại điện, Dương Diệp gặp được Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Chứng kiến Dương Diệp đến, thần sắc hai nữ đều có chút phức tạp, mà thần sắc Dương Diệp thì khẽ buông lỏng. Không có việc gì là tốt rồi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Ta muốn mang các nàng đi. Rất trực tiếp. Hoang Huyền đột nhiên cười lạnh. Ngươi coi nơi này là nhà ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Huyền. Ngươi có ý kiến? Khóe miệng Hoang Huyền hơi cuộn lên. Ý kiến của lão tử rất lớn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngay lúc này, Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương huynh chậm đã. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói. Hoang tộc ta không có làm tổn thương các nàng. Dương Diệp khẽ cười nói. Đã minh bạch. Bắt các nàng. Lưu các nàng. Là muốn cùng ta nói điều kiện sao? Hoang Doanh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó lắc đầu. Dương huynh. Ngươi nói lời này quá xa lạ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Hoang Doanh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó cười nói. Có chuyện muốn nhờ Dương huynh hỗ trợ. Dương huynh có linh tổ, mà giờ khắc này, trong Vĩnh Hằng quốc độ có tất cả 18 loại trận pháp lớn nhỏ. Những trận pháp này đã tạo thành khốn nhiễu cực lớn với chúng ta. Nếu như linh tổ nguyện ý ra tay, ta tin tưởng, những trận pháp này sẽ trong khoảnh khắc mất đi hiệu lực. Ta muốn mời Dương huynh để linh tổ ra tay. Chỉ cần những trận pháp kia biến mất, Diệp tiểu tỷ và Hình tiểu thư, Dương huynh tùy thời có thể mang đi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, nếu như ta không đồng ý thì sao? Không, xa xa, Hoang Huyền cười lạnh, lời nói khó nghe, hôm nay, không giao linh tổ ra, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Một bên, Hoang Doanh nhíu mày, bởi vì này không ở trong kế hoạch của hắn. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh, đi theo ta. Hai nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp xoay người rời đi, coi thường cả Hoang tộc. Lúc trước hắn và Hoang tộc có chút tình cảm, cùng Hoang Doanh cũng coi như bằng hữu huynh đệ. Nhưng sau khi Hoang Doanh lên làm Hoang tộc tộc trưởng, có một số thứ kỳ thật đã chậm rãi thay đổi. Đã thay đổi. Ngay lúc này, Hoang Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Động thủ. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng để cho Dương Diệp mang hai nữ nhân kia đi, bằng không Hoang tộc còn mặt mũi nào tồn tại. Lúc này Dương Diệp ngừng lại, quay người một kiếm. A! Ở trong vô số ánh mắt kinh ngạc, một cánh tay bay ra ngoài. Sau một khắc, Hoang Huyền về tới vị trí cũ, mà cánh tay phải của hắn thì đã không thấy. Không chỉ cánh tay phải không thấy, trước ngực còn có 10 vết kiếm thương. 10 vết kiếm thương này răng khắp nơi, hầu như chém thân thể Hoang Huyền thành vô số khối. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bại trong chớp mắt. Siêu cấp cường giả Hoang Huyền lại bị bại trong chớp mắt. Hoang Doanh gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp mang theo hai nữ đi đến trước cửa, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó nói. Kỳ thật, nếu như ngươi không nói yêu cầu, mà trực tiếp thả các nàng đi, ta sẽ giúp ngươi. Bởi vì như vậy, ít nhất tình bằng hữu của chúng ta vẫn còn. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn lấy các nàng đến uy hiếp ta. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là cố ý bắt các nàng, sau đó mượn các nàng ép ta giúp ngươi ra tay, đúng không? Hoang Doanh trầm mặc. Dương Diệp khẽ cười nói, ta không giết hắn, xem như nể mặt mũi của Hoang đế, cũng nể tình bằng hữu của chúng ta ở quá khứ. Hoang tộc, không nên lại gây chuyện với ta. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi bây giờ đã không thể trêu vào ta. Nói xong, Dương Diệp mang theo hai nữ biến mất. Toàn bộ đại điện yên tĩnh giống như chết. Quần ẩu Dương Diệp có lẽ được, nhưng luận năng lực đánh đơn, hắn thật sự đã không sợ quá nhiều người rồi. Cho dù là những lão quái vật kia, Dương Diệp mang theo hai nữ đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Nhìn thi thể vô tận, hai nữ trầm mặc. Dương Diệp quay người nhìn về phía hai nữ. Rời đi đi. Hai nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm giọng nói. Hoang tộc muốn làm chủ Vĩnh Hằng quốc độ. Vĩnh Hằng quốc độ muốn đánh hoang tộc. Những chuyện này không cần các ngươi tới gánh chịu. Hơn nữa, các ngươi cũng không có thực lực đến gánh chịu. Rời đi, với các ngươi mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Hai nữ nhìn nhau, sau đó trầm mặc. Dương Diệp cười khổ. Đây cũng không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Không cần phải hy sinh vô vị. Được không? Còn gia tộc, các ngươi tỉnh lại đi. Cái gọi là nhà tộc kia không hề coi trọng các ngươi, kể cả Chi Bắc ngươi. Diệp Chi Bắc lắc đầu. Bỉ Thanh hoàn toàn có thể rời đi. Lần này hình ra để cho nàng đi ra là cố ý muốn mượn tay hoang tộc giết nàng. Nhưng ta bất đồng. Ta là trụ cột của Diệp gia, ta ly khai. Đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Dương Diệp nhìn thoáng qua hình Bỉ Thanh. Sau đó nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Mang theo Diệp gia cùng rời đi. Diệp Chi Bắc nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm giọng nói. Chi Bắc, hiện tại thế giới này rất loạn. Yêu ma quỷ quái gì cũng đi ra. Lấy thực lực hiện tại của Diệp gia các ngươi, nếu như còn nhúng tay, sớm muộn có một ngày sẽ chết, không còn sót lại chút cặn. Ly khai là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Diệp Chi Bắc suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Ta trở về khuyên nhủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cũng tốt. Hắn biết. Để cho Diệp Chi Bắc buông tha, có chút không thực tế. Diệp gia đối với Diệp Chi Bắc còn rất tốt. Mà nàng hiển nhiên cũng có cảm tình với gia tộc. Diệp Chi Bắc nhìn thoáng qua hình Bỉ Thanh. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Không nên để cho nàng trở về, hình gia sẽ hại chết nàng. Nói xong, Diệp Chi Bắc quay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp nhìn về phía hình Bỉ Thanh. Hình Bỉ Thanh nói khẽ. Ta sẽ rời đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thế giới rất lớn. Có thể đi xem một chút. Hình Bỉ Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cười nói. Bất kể như thế nào. Đa tạ. Dương Diệp lắc đầu. Không cần như vậy. Ngay lúc này, hình Bỉ Thanh đột nhiên quay đầu. Chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen. Nhìn thấy nữ nhân này. Dương Diệp nheo mắt. Sao nàng lại tới đây? Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đi theo ta. Làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen cả giận nói. Hỏi nhiều làm gì? Có đi hay không? Mặt Dương Diệp đen lại. Con mẹ nó. Có phải ngươi lại ăn thuốc nổ hay không? Dương Diệp đi theo nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen mang theo Dương Diệp đi tới trong tinh không. Nàng ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn Dương Diệp. Cứ như vậy nhìn xem. Dương Diệp bị nàng nhìn có chút tê cả da. Đâu? Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói. Người đã gây họa. Biết không? Gây họa. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó vô ý thức hỏi. Gây họa gì? Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói. Suy nghĩ thật kỹ. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Nghĩ không ra. Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói. Thiên Chu kiếm. Dương Diệp nói. Ném đi, đồ chơi kia biết tạo phản. Ta không thích. Ánh mắt nữ tử váy đen lộ ra vẻ thương hại. Dương Diệp có chút khó chịu ánh mắt này. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Thiên Chu kiếm nói ném liền ném sao? Dương Diệp nói. Ta không muốn cũng không được sao? Nữ tử váy đen lắc đầu. Chủ nhân của Thiên Chu kiếm chính là một cái ta khác. Nàng không dễ nói chuyện giống như ta. Ngươi chờ chết đi. Dương Diệp cổ quái nhìn thoáng qua nữ tử váy đen. Mẹ ơi, ngươi dễ nói chuyện. Ngươi dễ nói chuyện thật sao? Dương Diệp thiếu chút nữa mắng lên. Nữ tử váy đen nhíu mày. Như thế nào? Có vấn đề? Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề. Chẳng qua ý tứ của ngươi là chủ nhân của Thiên Chu kiếm sẽ tới tìm ta. Nữ tử váy đen cười lạnh. Dương Diệp. Nữ tử váy đen quan sát Dương Diệp một chút. Sau đó nói. Không tệ. Thực lực mạnh mẽ hơn trước không ít. Có hứng thú đơn đấu hay không? Đơn đấu. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Được. Từ khi hắn đi ra vãng sinh tộc, còn chưa cùng cường giả chân chính chiến một trận. Bởi vậy, đối với thực lực của mình bây giờ là cấp bậc gì, hoàn toàn không có một ngọn nguồn. Mà người trước mắt này, hiển nhiên là siêu cấp cường giả, đánh với nàng một trận, khẳng định có thu hoạch rất lớn. Nhưng hắn sai rồi, sai hoàn toàn. Hắn rất nhanh thì hối hận mình lựa chọn. Nữ tử váy đen nói đánh là đánh, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng rất nhanh, trong chớp nhoáng này, hắn đã nhìn ra vô số sơ hở của nữ tử váy đen. Hắn kiếm ra, một kiếm này, hắn rất tự tin, có thể một kiếm bức lui nữ tử váy đen. Nhưng, ầm, Dương Diệp cảm giác bụng mình truyền đến đau đớn. Sau đó cả người bay ra mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, nữ tử váy đen như ảnh tùy hình, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại một quyền này, trực chỉ phần bụng của hắn. Một quyền này cũng không nhanh, đồng dạng, trong quyền có rất nhiều sơ hở. Dương Diệp tìm được sơ hở, xuất kiếm. Một kiếm này, trực chỉ dưới nách của nữ tử váy đen. Nếu như nữ tử váy đen không thu tay lại, một kiếm này có thể gọt sạch cả cánh tay của nàng. Nếu như nàng thu tay, hắn có thể lập tức phản kích. Nhưng ngay lúc này, quả đấm của nữ tử váy đen mở ra, sau đó dùng ngón tẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Sau một khắc, nữ tử váy đen quay đầu, thân thể dùng một góc độ khó tin đánh tới. Cùng lúc đó, hai ngón tay của nàng cũng thuận thế vẽ một cái. Trong khoảnh khắc, nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau một khắc, nàng buông tay ra, tay phải đánh một cùi chỏ vào bụng Dương Diệp. Ầm, thân thể Dương Diệp cong lại. Nhưng lúc này, tay phải của nữ tử váy đen lại thuận thế đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào cằm của Dương Diệp. Phốc, cả người Dương Diệp bay lên. Nhưng còn chưa kết thúc, nữ tử váy đen đá ngang, trực tiếp quét lên người hắn. Ầm, Dương Diệp lập tức bay ra mấy trăm trượng. Một loạt động tác đều trong lúc điện quang hỏa thạch, mà một loạt động tác càng làm liền mạch, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Nữ tử váy đen phủi tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, lạnh nhạt nói, như thế nào? Xa xa, Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn về phía nữ tử váy đen, lại tới, lại tới. Trong mắt nữ tử váy đen hiện lên tán thưởng, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, xùy, một đường chỉ đen lóe lên. Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thoáng qua, kiếm của hắn ra. Nhưng lúc này, quyền của nữ tử váy đen cũng ra. Rầm rầm rầm, trong tràng, từng tiếng rên không ngừng vang lên. Nhưng lúc này Dương Diệp một bước cũng không lùi lại. Dương Diệp như về tới thời điểm chiến đấu với ba mộc đầu nhân. Lúc trước hắn bị đánh mộng, đó là bởi vì nữ tử váy đen đã đoán được ý đồ của hắn. Mà bây giờ, hắn không đi cố ý tìm sơ hở của nữ tử váy đen, tùy tâm xuất kiếm, dựa theo bản năng xuất kiếm. Tùy tâm xuất kiếm, nữ tử váy đen cũng không có sử dụng lực lượng đặc biệt, cũng không dùng kiếm, có chút ý tứ cho Dương Diệp tiếp chiêu. Ước chừng một khắc sau, nữ tử váy đen ngừng lại, nơi xa Dương Diệp cũng ngừng lại. Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, không tệ, năng lực tùy cơ ứng biến rất tốt, xem ra ngươi không có uổng phí đi chỗ kia. Dương Diệp lắc đầu, còn có rất nhiều chưa đủ. Đương nhiên có rất nhiều chưa đủ, nữ tử váy đen nói. Kiếm đạo từ lúc bắt đầu phát triển đến bây giờ, cực kỳ bác đại tinh thâm. Thế gian ai dám nói kiếm đạo của hắn không có thiếu sót. Bất kể là kiếm đạo hay võ đạo đều không có điểm kết thúc. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ra ta. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau, đó nói. Lúc trước các nàng tuyển hai người. Một cái trong đó là Mặc Du. Loại hỗn đản kia ngươi cũng thấy đấy. Ta thật muốn một kiếm chặt hắn. Một cái khác, mỗi ngày cực kỳ nhân nghĩa đạo đức, còn nhân nghĩa hơn. Người cho người vãng sinh kiếm, mềm yếu, nhu nhược, hoàn toàn không có thủ đoạn sát phát. Nói xong nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói. Tuy ta nhìn người không quá thoải mái, nhưng ít nhất ngươi là một người dám yêu dám hận. Nhưng có một điểm không tốt, ngươi quá nóng nảy. Còn nữa, khi ngươi ném thiên trụ kiếm, ngươi thành công để cho ta tăng thêm một chút hảo cảm với ngươi. Đúng, một thanh phá kiếm mà thôi, còn dám phản chủ, nên ném đi. Ngươi cũng đồng ý. Nói nhảm, một thanh kiếm mà thôi. Nếu như khi đó bởi vì nó là siêu thần khí liền giữ lại. Nói thật, ta sẽ xem thường ngươi. Dương Diệp. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Vốn ta không nên đến gặp ngươi, nhưng có người lười biếng chạy đi chơi mất, dẫn đến phong ấn ra một chút vấn đề. Ta nhất định phải đi thay nàng. Nhưng ta nghĩ tới một ít chuyện. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ có phiền toái, cho nên qua để tỉnh ngươi một chút. Nói xong nàng bấm tay điểm một cái. Một thanh hắc kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Thái U kiếm. Dương Diệp sửng sốt. Nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Kiếm này tên Thái U. Đây là một thanh kiếm có liên quan tới thời không. Kiếm này có năng lực mở vạn giới, cũng có năng lực truyền tống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi biết tọa độ chỗ đó. Có thể truyền tống đến tứ duy vũ trụ không? Dương Diệp tò mò hỏi. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi muốn chết có thể truyền tống qua chơi. Dương Diệp. Nữ tử váy đen lại nói. Có nhiều chỗ có thể đi. Có nhiều chỗ. Ngươi tốt nhất đừng đi. Còn nữa. Vạn giới đồ của ngươi chính là lợi dụng kiếm này của ta làm. Hiệu quả của nó tự nhiên không bằng kiếm này. Kiếm này có thể qua lại cả không gian tam duy vũ trụ. Xuyên toa đi ra bên ngoài cũng là có thể. Không chỉ có như thế. Nếu như ngươi có thể hiểu rõ kiếm này, cũng có thể đưa đối thủ đến địa phương ngươi muốn. Kiếm tốt nha. Dương Diệp cười hì hì. Sau đó tiếp nhận. Đây chính là bảo bối nha. Đã có kiếm này. Sau này, hắn có thể đi bất luận địa phương nào mình muốn. Quan trọng nhất là, kiếm này rất sắc bén. Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó xoay người muốn đi. Lúc này Dương Diệp vội vàng nói. Cứ đi như thế. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Bằng không thì tiếp tục luận bàn một chút. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người chuồn đi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp chạy thật nhanh. Khẽ lắc đầu. Chạy rất nhanh. Nói xong nàng cũng biến mất. Xa xa cuối chân trời. Dương Diệp nhìn vãng sinh kiếm và thái u kiếm. Thần sắc có chút ngưng trọng. Kiếm này, cầm, thì đồng nghĩa với phải nhận trách nhiệm. Hắn tự nhiên hiểu. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Sau đó lấy ra quyển trục truyền tống đi thông thiên vũ giới. Mặc dù có thái u kiếm, nhưng hắn không biết thiên vũ giới ở nơi nào. Bởi vậy còn cần truyền tống. Dương Diệp bóp nát quyển trục truyền tống. Rất nhanh, hắn biến mất. Ở trong một tinh không không biết tên. Đây là biên giới của thế giới. Ngày hôm nay, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng xuất hiện ở nơi đây. Hắn cứ như vậy đi tới. Kiếm tu nhìn thoáng qua tinh không vô tận. Trong mắt có vẻ nghi hoặc, còn có một tia hiếu kỳ. Giống như có cái gì nhìn chăm chú hắn. Đến từ một chỗ rất xa, hắn có thể cảm nhận được đối phương. Mà bây giờ, hắn muốn theo cảm giác đó đi tìm tồn tại kia. Đột nhiên hắn ngừng lại, quay đầu nhìn. Bên kia, một nữ tử dẫm trận đi đến. Một cô gái tóc ngắn. Nữ tử mặc trường bào màu xám trắng. Bên hông treo một cái hồ lô rượu. Dưới chân là một đôi giày rơm. Kiếm tu quay người nhìn về phía nữ tử. Lúc này nữ tử ngừng lại. Nàng nhìn thoáng qua kiếm tu. Sau một khắc, nàng cầm hồ lô rượu uống một hớp. Chân phải nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người xuất hiện ở trước mặt kiếm tu. Một quyền bình thường. Hai mắt kiếm tu híp lại, dùng chỉ thay kiếm điểm ra. Nữ tử về tới vị trí cũ. Kiếm tu vẫn còn ở vị trí cũ. Kiếm tu nhìn về phía nữ tử. Một quyền này, mạnh nhất ta đã thấy. Nữ tử nhếch miệng cười cười. Thật sao? Kiếm tu gật đầu. Thế nhưng còn chưa đủ. Nữ tử vui vẻ càng đậm. Kỳ thật, ta là kiếm tu. Luyện kiếm nhàm chán. Cho nên mới luyện quyền một chút. Kiếm tu có chút bất ngờ. Nhưng mà rất nhanh. Hắn nhẹ gật đầu. Như vậy quá tốt. Xa xa. Nữ tử nắm hồ lô rượu hung hăng uống một hớp. Rượu theo khóe miệng nàng không ngừng tràn ra. Một hơi sau, nữ tử thả lại hồ lô rượu, cười to nói. Đến. Nói xong. Xùy. Một thanh kiếm quang sáng như tuyết từ bầu trời điện xạ đến. Thiên Chu. Thanh kiếm này đúng là Thiên Chu kiếm. Thời khắc này Thiên Chu như có thể một kiếm phá mất tam duy vũ trụ. Mang theo kiếm thế đã không cách nào dùng ngữ ngôn để hình dung. Thiên địa không chịu nổi một kiếm này. Đối diện, kiếm tu khẽ cúi đầu. Sau một khắc, hắn rút kiếm. Cùng lúc đó, kiếm tu mở miệng. Dừng lại. Hầu như cùng thời khắc đó, xa xa nàng kia cũng nói, dừng lại. Thiên Chu kiếm cách đỉnh đầu kiếm tu không sai biệt lắm còn có nửa trượng ngừng lại, không còn cách nào tiến nửa tấc. Mà xa xa, trước mặt nữ tử, một đạo kiếm khí cũng dừng lại. Kiếm đạo chân ngôn. Hai loại kiếm đạo chân ngôn. Không biết trải qua bao lâu, tinh không vô danh khôi phục bình tĩnh. Trong chàng chỉ còn lại một người. Đúng là Đồ Sát. Đồ Sát nằm ở trên thiên trụ kiếm, bắt chéo hai chân, hai tay gối lên ót. Trong miệng ngậm lấy hồ lô rượu. Nàng ngủ rồi. Nhưng trong miệng nàng lại không ngừng lẩm bẩm. Lắng nghe mới biết đó là. Hảo một cái vô tình cực hạn. Kiếm tu tâm không một chút tạp niệm. Kiếm không một chút tình cảm. Người vô niệm. Kiếm vô niệm. Người vô tưởng. Kiếm vô tưởng. Nói đến đây. Nàng đột nhiên ngồi dậy. Vỗ nhẹ nhẹ mặt của mình. Nói đến đây. Nàng đột nhiên ngồi dậy. Vỗ nhẹ nhẹ mặt của mình. Không phải là thua một kiếm sao? Có gì ghê gớm đâu. Ngươi không phải cũng thua qua lão đại sao? Ai? Lão đại. Ngươi từng nói kiếm đạo của ta có chỗ thiếu hụt, ta phải đi đánh người. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm biến mất ở trong tinh không. Bên kia, cuối tinh không, một kiếm tu cầm kiếm chậm rãi đi xa. Hắn chính là Tiêu Giao Tử. Cũng không lâu lắm, Tiêu Giao Tử đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía một địa phương xa xôi. Mỉm cười, tiểu gia hỏa, kỳ hạn không có thừa bao nhiêu. Tại một chỗ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Qua hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Thiên vũ giới. Dương Diệp rốt cuộc đã tới thiên vũ giới, giống như vãng sinh giới. Thiên vũ giới này kỳ thật cũng là một thế giới đã xuống dốc. Thiên vũ tộc. Dương Diệp hiểu rõ bộ tộc này cũng không nhiều, không đúng, phải nói không có chút hiểu biết nào. Bởi vậy, lúc hắn tới đây tràn đầy phòng bị. Lúc này đây, Dương Diệp không có phong ấn tu vi. Trên hải dương vô biên vô tận, Dương Diệp ngự kiếm mà đi, dưới chân, nước biển lại màu vàng nhạt. Cả thiên vũ giới, linh khí mỏng manh hầu như không có, hủy diệt còn nghiêm trọng hơn vãng sinh giới. Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, chỗ này không nhỏ. Để cho hắn đi tìm bảo vật. Sợ là ngay cả cọng lông cũng không tìm được. Loại chuyện tìm bảo vật này còn phải mời Tiểu Bạch. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, nàng nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng nàng mở to nhìn Tiểu Trào chỉ phía bên phải. Dương Diệp có chút tò mò. Tiểu gia hỏa, ngươi không hôn một cái sao? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Hai Tiểu Trào bưng lấy cổ Dương Diệp nhẹ nhàng cọ sát. Dương Diệp cười ha ha. Ôm Tiểu Bạch biến mất ở xa xa. Được Tiểu Bạch chỉ dẫn, Dương Diệp một đường đi về phía trước, dọc đường. Dương Diệp thấy được phía dưới từng tòa phế thành, từ bộ dáng của những di tích kia, hiển nhiên đều do kiếm tạo thành. Không cần phải nói, này có thể là đám người hắc muội làm. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp gia tăng tốc độ, rất nhanh. Tiểu Bạch ý bảo Dương Diệp dừng lại, Dương Diệp rơi xuống. Ở trước mặt hắn là một tòa tháp cao, tòa tháp này khổng lồ như một thành trì. Cho dù đỉnh của nó bị tước mất một đoạn, nhưng vẫn nguy nga đại khí. Cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Ở bốn phía tháp, có vô số cây cột đen kịt. Phía trên có cự xà quấn quanh, những cự xà này vẫn còn khí tức. Mặc dù Dương Diệp không sợ những cự xà kia, nhưng nhìn qua vẫn còn có chút ghê người nha. Tiểu Bạch nhìn những cự xà ngọa nguậy kia. Tiểu Trảo nàng che lại hai mắt. Nàng vẫn còn có chút sợ. Kỳ thật hẳn là những cự xà kia sợ nàng mới phải. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Bạch. Sau đó ôm nàng tiến vào trong tháp. Lớn. Tòa tháp này nghiêm chỉnh mà nói. Không thể nói là tháp. Nó chính là một tòa thành. Bởi vì trong tháp còn có rất nhiều kiến trúc. Xem ra là dùng để ở. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng nàng chỉ xa xa. Ý bảo Dương Diệp qua. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó hỏi, có nguy hiểm hay không? Kỳ thật Tiểu Bạch có thể cảm nhận được nguy hiểm. Ý thức nguy cơ của nàng mạnh hơn hắn và nhị nha rất nhiều. Đương nhiên, bản thân nàng cũng rất ngu ngơ, bởi vì nàng thường thường sẽ đánh giá cao hắn, sau đó đánh giá thấp nguy hiểm kia. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, lắc đầu. Dương Diệp nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, chân thành nói, một chút nguy hiểm cũng không có. Tiểu Bạch lắc đầu. Dương Diệp lại hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đối mặt nguy hiểm kia? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp hỏi lại, ngươi biết thực lực của ta không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng vội vàng gật đầu. Tiểu Trảo quơ quơ. Ý là Dương Diệp rất lợi hại, vô cùng vô cùng lợi hại. Dương Diệp không biết nói gì, không cần phải nói. Tiểu gia hỏa này khẳng định lại đánh giá cao hắn vô hạn. Đối với cái này, Dương Diệp cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không nói gì, ôm Tiểu Bạch tiếp tục đi tới. Ở trong thế giới của Tiểu Bạch, hắn là lợi hại nhất. Cái gì cũng có thể giải quyết. Tuy này nhiều khi sẽ hãm hại hắn, nhưng kỳ thật hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tiểu Bạch ngồi ở trên vai Dương Diệp. Trên cơ bản, nàng đi theo bên cạnh Dương Diệp là không sợ gì cả. Được Tiểu Bạch dẫn dắt, Dương Diệp đi tới trước một tượng đất to lớn. Tượng đất cao tới mấy trượng, nhìn từ ngoài là một trung niên, hai đấm nắm chắc, mắt nhìn xa xa, có một loại cảm giác không giận tự uy. Tiểu Bạch chỉ bức tượng. Bên trong, Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể để cho nó đi ra không? Tiểu Bạch trừng mắt. Sau đó nàng nhìn về phía tượng đất. Rất nhanh, tiểu trảo nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy. Một hơi trôi qua, không có phản ứng. Hai hơi qua, còn không có phản ứng. 10 hơi trôi qua, vẫn không có phản ứng. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Bạch bay đến trước tượng. Tiểu trảo khe khẽ gõ tượng đất, ý là mau ra đây. Nhưng bảo vật bên trong rất không nể mặt nàng, vẫn không chịu đi ra. Tiểu Bạch nhíu mày. Rất nhanh nàng há mềm khẽ hấp. Nàng khẽ hấp, tượng đất đột nhiên rung động. Một bên, thần sắc Dương Diệp đề phòng. Trong này quả nhiên có bảo bối. Lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch vỗ tượng đất nhẹ nhẹ. Răng rắc, tượng đất đột nhiên vỡ ra. Tiểu Bạch vội vàng về tới bên người Dương Diệp. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Tiểu Bạch, tượng đất triệt để vỡ ra. Rất nhanh, một nam tử hư ảo xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Mặc dù nam tử hư ảo, nhưng trong tay hắn nắm một thanh kiếm màu vàng đỏ. Kiếm kia là thật thể. Nam tử không có nhìn Dương Diệp, mà nhìn về phía Tiểu Bạch. Hai mắt hắn híp lại, trong đôi mắt có vẻ lạnh lẽo. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Bạch, ở trong mắt hắn là sát ý. Lúc này nam tử hư ảo kia nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp đi thẳng vào vấn đề. Người tới tìm, bảo, tìm bảo. Nam tử hư ảo nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém bay ra. Trong tràng lập tức vang lên âm thanh nứt vỡ chói tai. Dương Diệp mặt không biểu tình, thời điểm kiếm kia cách trước mặt hắn khoảng nửa trượng. Bên hông hắn, vãng sinh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ầm. Thanh kiếm màu vàng đỏ lập tức bị đánh bay ngược về. Nó trở lại trong tay nam tử hư ảo. Lúc này, một thanh kiếm đã tới trước mặt hắn. Kiếm cách mi tâm của nam tử hư ảo chỉ nửa tấc. Nhưng Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì chẳng biết lúc nào nam tử hư ảo đã ở bên ngoài 10 trượng. Vãng sinh kiếm quay về vỏ kiếm. Dương Diệp không có ra tay. Nam tử hư ảo nhìn Dương Diệp hồi lâu. Làm cái giao dịch được không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói một chút coi. Nam tử hư ảo nhìn kiếm trong tay. Kiếm này ngũ hành thuộc tính kim, do thiên vũ tộc ta góp nhặt kim chi huyền khí tinh thuần nhất thế gian, hơn nữa tăng thêm vô số loại thiên địa chân bảo tạo thành. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm này cho ngươi, thay ta làm một chuyện. Dương Diệp mỉm cười, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Bên hông hắn, vãng sinh kiếm ra khỏi vỏ. Vãng sinh kiếm đi tới trước mặt nam tử hư ảo kia. Dương Diệp cười nói, kiếm này như thế nào? Nam tử hư ảo nhìn vãng sinh kiếm, trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, mạnh mẽ hơn kiếm của ta nhiều. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngược lại là ta mắt vụng về, không nghĩ tới là thiên mệnh vãng sinh kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải. Nam tử hư ảo nhìn Dương Diệp hồi lâu. Cuối cùng hắn lại nói, thiên vũ tộc ta có tất cả 5 thanh kiếm tuyệt thế, được xưng thiên địa ngũ hành kiếm. Nếu 5 thanh kiếm hợp thể, không kém vãng sinh kiếm trong tay ngươi. Không chỉ như thế, ngũ hành kiếm còn có một bộ ngũ hành kiếm trận. Tổ tiên ta đã từng lợi dụng kiếm trận kia đối kháng qua thiên đạo và thiên mệnh. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, muốn ta làm cái gì? Nam tử hư ảo trầm mặc. Dương Diệp hỏi, như thế nào?